cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 313, cậu Ba Dương, có cút ra thì cũng phải trả lại, năm. Khóc chuyện audio.com, không thể để cho người phụ nữ đó làm hư vợ của anh được. Hàn Nhã Thanh nhìn một cái rồi không nói gì nữa. Sau đó hai người phụ nữ tiếp tục nhỏ giọng thì thầm. Tiếp tục không thèm quan tâm đến cậu Ba Dương. Rốt cuộc máy bay cũng hạ cánh. Cậu Ba Dương cảm thấy là mình quá sức chịu đựng rồi. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh và Liễu Ảnh vẫn còn lưu luyến không rời. Chồng à, anh đi công tác thì chắc chắn phải bận bịu chuyện công việc. Trước tiên em có thể đi chơi với ảnh hai ngày được không? Chờ anh làm xong việc rồi thì em lại đi tìm anh. Không được, cậu Ba Dương trực tiếp chừng cô một cái. Anh có thể chịu đựng đến lúc máy bay hạ cánh thì cũng đã điểm giới hạn của anh rồi. Hơn nữa, anh đi công tác còn dẫn theo cô. Chính là vì để cho cô đều ở bên cạnh của anh từng giây từng phút. Cuối cùng Hàn Nhã Thanh cũng không thể thuyết phục cậu Ba Dương được. Không thể không đi theo anh rời khỏi sân bay. Vào những lúc quan trọng, cậu Ba Dương luôn có đủ cách để khiến cho cô không thể không đồng ý, ra khỏi sân bay. Thư ký Lý đến sân bay đón người. Lúc nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thì rõ ràng giật mình. Tổng giám đốc đi đến đây công tác. Bình thường ngay cả thư ký Lưu cũng không dẫn theo. Mỗi lần đều đi một mình đến đây. Vậy mà lần này lại mang theo một người phụ nữ. Thân phận của người phụ nữ này là gì? Có thể đi theo bên cạnh của tổng giám đốc. Ngay cả tổng giám đốc đi công tác mà cũng mang theo. Thư ký Lý suy đoán thân phận của người phụ nữ này chắc chắn không phải đơn giản. Bởi vì thư ký Lý thật sự quá tò mò. Nhịn không được mà nhìn Hàn Nhã Thanh thêm vài lần. Xin chào, tôi là Hàn Nhã Thanh, là trợ lý của Tổng Giám đốc Dương. Đương nhiên là Hàn Nhã Thanh có thể cảm nhận được sự quan sát của thư ký Lý đối với cô. Không để Dương Tầm Chiêu mở miệng, cô liên chủ động tự mình giới thiệu. Lúc này tâm trạng của Hàn Nhã Thanh không tốt lắm. Trước đó nếu không phải đi Dương Tầm Chiêu ép buộc cô đi xa nhà cùng với anh. Hại cô không thể nhìn thấy hai cục cưng của mình. Sau đó, ngay cả cô muốn ôn chuyện với bạn bè tốt của mình mà Dương Tầm Chiêu cũng không đồng ý, cứng rắn chia rẽ cô với ảnh. Từ trước đến nay, cô là người có thu tất báo. Cho nên cục tức này đã được thanh toán rồi. Ở nơi sâu nhất trong đôi mắt của Hàn Nhã Thanh xuất hiện một nụ cười khác thường. Cậu Ba Dương nghe thấy cô tự giới thiệu bản thân, ánh mắt rõ ràng chìm xuống. Có điều nghĩ đến cô vẫn không công khai chuyện bọn họ đã kết hôn với nhau cho người ở bên ngoài. Chỉ cho rằng cô lên tiếng giới thiệu trước chỉ là vì không muốn làm cho chuyện kết hôn của bọn họ bị bại lộ ra ánh sáng. Mặc dù là cậu Ba Dương cũng không vui, nhưng mà cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đương nhiên anh cũng không phát hiện trong đôi mắt của Hàn Nhã Thanh xuất hiện một nụ cười khác thường. Thư ký Lý nghe thấy Hàn Nhã Thanh giới thiệu bản thân. Ánh mắt chớp chớp, trong lòng hoài nghi, từ khi nào tổng giám đốc đi ra ngoài công tác mà lại mang theo trợ lý? Hóa ra là trợ lý Hàn. Xin chào, xin chào. Mặc dù thư ký Lý cảm thấy thắc mắc nhưng mà vẫn nhiệt tình chào hỏi. Chủ động đưa tay ra muốn bắt tay với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh vừa muốn đưa tay ra, cậu Ba Dương lại trực tiếp ném cái áo khoác vừa mới cởi ra của mình cho cô. Ngăn chặn lại hành động muốn nắm tay với thư ký Lý của cô. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh chợt lóe lên một cái. Áo mà anh cũng không cầm được nữa hả? Còn phải ném qua cho cô. Người này thật sự càng ngày càng kiêu căng mà. Thư ký Lý giật mình. Sao lúc nãy anh ta lại có cảm giác như là tổng giám đốc đang ngăn cản anh ta và trợ lý Hàn nắm tay nhau? Không, không có khả năng đâu. Nhất định là anh ta nghĩ sai rồi. Tổng giám đốc, trước tiên tôi đưa anh đến trang viên hay sao? Lên xe, thư ký Lý dò hỏi. Ở bên đây tổng giám đốc có trang viên của riêng mình. Lần nào tổng giám đốc đến đây cũng đều ở chỗ đó. Cậu Ba Dương cũng không trả lời. Thư ký Lý liên hiểu đây là muốn đến trang viên. Vậy còn trợ lý Hàn thì sao? Thư ký Lý nghĩ đến thân phận của Hàn Nhã Thanh. Nhịn không được mà lại hỏi thêm một câu. Tôi ở khách sạn là được rồi.